Ngốc à, anh yêu em. Chương 5, đi học. Gocchuyenaudio.com. Ngày tháng cứ thế trôi đi trong suốt hơn 3 tuần, sáng nó ra công viên, chiều cùng Ngọc đi chơi, tối đến ba quậy phải nhanh thật, mới đó thôi đã hết hè rồi, mai là ngày khai trường, bắt đầu một năm học mới của nó. Năm học này hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều bất ngờ và thú vị đây. Tụi nó đăng ký học ở trường Royal School, trường dành cho các cậu ấm cô chiêu của những nhà giàu có ở Việt Nam và những học sinh ưu tú, xuất sắc được nhận học bổng. Học phí tất nhiên rất đắt rồi, nhưng những SS được nhận vào trường nhờ học bổng sẽ được miễn phí toàn bộ. Trường này do ba nó cùng nhà hắn xây nên, tối nay tụi nó đến trung tâm mua sắm mua mấy thứ chuẩn bị cho việc học. Nói vậy thôi chứ mỗi lần đến đây Ngọc lại lao vào các khu thời trang, mỹ phẩm, mỗi lần đi là ôm một đống đồ về nhà. Nó cũng đã quá quen với việc này rồi, chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Sáng hôm sau, nó dậy sớm làm VSCN, thay quần áo và ra vườn tưới cây. Ở Mỹ thỉnh thoảng nó cũng làm, về Việt Nam thì hôm nào nó cũng vậy, chăm chỉ ghê. Vào nhà ăn sáng cũng là lúc Ngọc từ trên cầu thang bước xuống. Tụi nó ăn sáng xong, cả hai lên chiếc xe mô tô phân phối lớn quen thuộc của mình phóng thẳng đến trường. Chỉ trong vòng 10 bộ chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi trường to và đẹp nhất Việt, ngôi trường mà học sinh nào cũng ao ước được vào học. Vì bây giờ vẫn còn sớm, mới có 6 giờ 45 thôi, trường này 7 giờ 30 mới vào lớp. Nên học sinh rất vắng vẻ, chỉ thấy lác đác mấy người đang chăm chú đọc sách, nhờ vậy mà không ai chú ý đến bọn nó. Đến phòng hiệu trưởng, cho có lễ ý mà. Ngọc nhẹ nhàng gõ cửa, ông hiệu trưởng trả lời bằng giọng trầm ồn. Mời vào, chào ông, giọng nó lạnh lùng, ông hiệu trưởng sợ sệt, mồ hôi đua nhau rơi trên gương mặt đầy nếp nhăn. Dạ xin chào hai vị tiểu thư, mời hai người ngồi. Thôi, ông cũng không phải sợ đến mức đó đâu, bọn tôi có làm gì ông đâu nào. Chúng tôi học lớp nào? Dạ hai tiểu thư học lớp 12A1, lớp VIP à, được rồi, đưa cho tôi bản đồ trường, tôi muốn đi tham quan. Dạ đây thưa tiểu thư, được rồi, ông làm việc tiếp đi. Vâng, chào tiểu thư. Tụi nó đi khỏi, ông hiệu trưởng mới dám thở, phù, một hơi dài và lau những giọt mồ hôi trên trán, cầm bản đồ trên tay tụi nó đi tham quan mọi nơi trong trường. Thật không hổ danh là trường quý tộc, mọi thứ đều rất tuyệt. Từ khuôn viên trường, vườn trường đều tạo cho mọi người cảm giác như đang bước vào một công viên thoáng đãng với nhiều cây xanh và sự bài trí đẹp mắt. Căng tin trường như nhà hàng 5 sao, trường có đầy đủ các khu như sân bóng đá, sân cầu lông, bể bơi và phòng tập thể hình. Tham quan xong, chúng nó đi lên lớp, nhưng vừa bước đến sân trường, tụi nó đã thấy cả trường súng lại quanh một chỗ, thấy vậy Ngọc kéo nó đi tới. Đông quá không tài nào xem được, nó hỏi một cô bạn gái gần đó. Bạn gì ơi, cho mình hỏi, ở đây có chuyện gì vậy? Bạn không biết sao, hoàng tử trường mình đó. Nghe đến đấy tụi nó không hẹn mà cùng nhau thở dài. Nhàm chán, tụi nó đi thẳng lên lớp 12A1 trên tầng 3. Vừa lúc đó trống trường vang lên, tụi nó gặp ngay cô chủ nhiệm. Cô giáo bước vào mỉm cười chào cả lớp. Hôm nay lớp ta có thêm hai bạn mới, các em giúp đỡ hai bạn đó nhé. Rồi cô quay ra cửa gọi tụi nó vào. Bước vào đến lớp, bọn con trai nhìn tụi nó với cặp mắt trái tim, còn bọn con gái thì bĩu môi, ganh ghét. Ghen tị với sắc đẹp của tụi nó ý mà. Chào các bạn, mình là Ngô Bích Ngọc, có gì mong mọi người giúp đỡ mình nha. Gocchuyenaudio.com. Nói xong, Ngọc còn cười tươi làm mấy chàng trai mê gái ngất lên, ngất xuống, có người còn phải đưa xuống phòng y tế vì mất máu ý chứ. Bà này tính giết người hả? Còn nó vẫn vậy, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nói lạnh tanh. Lâm Bảo Nhi, các em ngồi xuống bàn gần bạn Hà My nhé, dãy trong cùng. Tụi nó tiến đến bàn Hà My, cô nàng mỉm cười thân thiện, chia tay ra phía tụi nó. Thì rất vui được làm quen hai bạn, Ngọc thì vốn rất hòa đồng nên vui vẻ bắt tay ngay. Nó cũng cảm nhận được Hà My là người tốt nên cũng mỉm cười đáp lại. Hà My cười tươi, chúng ta làm bạn nha. Tụi nó cũng gật đầu cái, rồi quay lên bảng học bài. Nói là học thôi chứ thực chất là ngồi tám suốt. Tụi nó đi học cho đỡ chán thôi, cả ba đều có bằng đại học hết luôn rồi. Ông thầy đang giảng bài thì, rầm, cánh cửa bật mở, ba chàng trai cực kiêu bước vào. Ba hoàng tử của trường gồm Nhất Phong, Ken, Quốc Huy, Kỳ và Thiên Vũ, Jin, ông thầy tức lắm nhưng không dám làm gì vì ổng không muốn mất việc. Ba chàng ung dung bước xuống cái bàn dưới tụi nó, Hà My quay ngay xuống, mặt hờn dỗi với Thiên Vũ. Ox, sao đi muộn vậy hả? Thiên Vũ cười làm mấy gơn trong lớp cứ xỉu rầm rầm, đứa thì mang đờ ti ra chụp lia lìa. Véo má Hà My, BX tại hôm nay Ox có chút chuyện, nó và Ngọc ngạc nhiên lắm vì biết cậu có GF. Girlfriend đó mấy mem, nó hỏi ngay, Thiên Vũ, giải thích đi, Đúng rồi đó nha, gì mà Ox vs BX, bộ hai người yêu nhau hả? Thiên Vũ chỉ biết cười trừ. Hi hi, chị hai, e và Hà Mi quen nhau được hơn một năm rồi à, ghê ha, vậy mà không nói cho ai biết hết á, tội này đáng xử à nha. Ngọc nói kèm theo nụ cười tươi rói làm tim ai loạn nhịp cứ ngẩn ngơ nhìn nàng. Hắn quay qua hỏi Thiên Vũ, ê ai đây, à là chị họ của tao, đây là chị Nhi, còn đây là chị Ngọc. Chỉ vào tụi nó, ừ chào hai cô, hắn quay sang tụi nó, hi chào anh, Ngọc vui vẻ đáp lại, chào, nó đáp bằng giọng lạnh lùng thường ngày. Không ngờ cô ta lại lạnh hơn cả MK, đó là suy nghĩ của hắn. Ê Huy, mày bị gì vậy? Sao từ nãy không nói gì thế? Vũ lay lay tay Huy, câu nói của Vũ kéo Huy về thực tại. À ờ, không sao, thế là sáu đứa tụi nó lại ngồi chém gió, cho đến khi tiếng trống giờ ra chơi vang lên. Hà Mi hô to, ra căng tin thôi, Dương Hà Mi, Anna, là bạn thân của nó và Ngọc. Đại tiểu thư tập đoàn họ Dương đứng thứ ba thế giới, dễ thương, tốt bụng, học giỏi, võ nghệ tốt. Cách chương.